Người biến địa ngục thành thiên đường. Người biến địa ngục thành thiên đường. Tôi không cho phép trở ngại cản bước tôi, và tôi luôn tập trung tìm cách vượt qua nó. Bạn có thể xoay sở với bất kỳ chướng ngại nào. Bạn có thể không người bước qua nếu chướng ngại quá cao, hoặc leo lên trên nếu nó quá thấp. Hãy vững tin rằng luôn luôn có ít nhất một giải pháp cho bất cứ vấn đề nào. Đó chính là James Robinson, nhưng mọi người thích gọi anh là Rocky. Anh có thân hình to cao vạm vỡ và sẵn sàng rắn như đá khi cần thiết. James Robinson tảng đá, sống và làm việc tại quận Bedford-Stuyvesant, New York, một trong những khu ổ chuột và nhiều tội phạm nhất nước Mỹ. Nhưng chính anh đã cứu được nhiều sinh mạng và phục hồi sự lương thiện ở một cộng đồng mà trước đó không ai có thể làm được. Vào năm 1966, khi Rocky 26 tuổi, đứa cháu gái 7 tuổi của anh bị xe tải tông phải trên đường phố khu Bestay này. Nếu lúc đó có người biết sơ cứu, thì cô bé đã không phải vĩnh viễn ra đi. Lúc được đưa đến bệnh viện, thì cô bé đã ngừng thở. Cái chết vô lý của đứa cháu gái là một trong những lý do đưa Rocky vào làm việc trong ngành y tế. Tại trung tâm cấp cứu thành phố New York, anh nhận thấy hầu như hơn 50% các cuộc gọi đến xuất phát từ những khu phố có tỷ lệ tội phạm cao. Theo Rocky, cư dân sinh sống tại những nơi phức tạp như Bestay đôi khi phải chờ lâu đến gần nửa giờ sau khi đã quay số 911 để yêu cầu xe cấp cứu. Trong khi đó, những cuộc gọi đến từ những khu dân cư của người da trắng thường được đáp ứng rất nhanh. Rất nhiều người đã bị chết một cách oan uổng. Những người như cháu của Rocky chỉ vì phải chờ quá lâu một chiếc xe cứu thương. Rocky quyết định tìm hiểu rõ hơn về chuyện này. Qua điều tra nghiên cứu, anh nhận thấy các khu dân cư giàu có đã thu xếp đội xe cứu thương cho riêng họ, bởi vì cả thành phố hầu như quá tải bởi các ca cấp cứu. Nếu đó là lời giải, ông nói với người bạn và cũng là người phụ trách về cứu thương, Joe Perez, chúng ta sẽ trang bị những đội cứu thương của riêng chúng ta ở Bestay này. Vào năm 1988, Rocky không hề biết rằng anh và Joe là những người đầu tiên trong cả nước Mỹ mở dịch vụ cứu thương được điều hành bởi chính cộng đồng cư dân địa phương. Rocky không hề tiên liệu được những khó khăn phía trước. Thử thách đầu tiên là tìm nơi đặt trụ sở. Họ sử dụng một tòa nhà bị bỏ hoang, vốn là nơi lui tới của những tay mua bán ma túy. Nếu bọn nghiện ma túy sử dụng tòa nhà đó để cướp đi sinh mạng của bao người, thì chúng tôi sẽ dùng tòa nhà đó để cứu người, Rocky quyết định. Do không có điện nước, ngoại trừ chút ít nước nhỏ giọt từ mái nhà cũ kỹ, hai người bọn họ chỉ làm việc được vào ban ngày. Họ dùng máy bộ đàm để nhận những cuộc gọi cấp cứu. Mặc dù có thể làm việc trong điều kiện thiếu thốn của tòa nhà, nhưng một trong những thứ quan trọng nhất dùng trong dịch vụ cứu thương thì họ lại không có, đó là chiếc xe cứu thương. Họ dùng một chiếc Chevrolet cũ kỹ để đến hiện trường mỗi khi nhận được tin báo có tai nạn, hỏa hoạn, nổ súng hoặc đâm chém. Thế nhưng chiếc xe ấy không phải lúc nào cũng khởi động được. Có những lúc họ phải chạy bộ đến hiện trường với những phương tiện cấp cứu và bình oxy trên lưng. Để cứu người, họ thường phải chạy ngang qua đám buôn ma túy đang cười giễu cợt họ, những viên cảnh sát biến chất và cả những người bàng quan khó chịu. Ai cũng cười nhạo, ngoại trừ các nạn nhân vẫn còn sống sót khi Joe và Rocky tới nơi. Sau đó, họ được tặng một chiếc xe có rơ moóc, loại xe kéo có thể dùng làm nhà ở, và họ đã ngang dọc khắp các phố với chiếc rơ moóc này. Tòa nhà cũ kỹ trở nên lạnh giá vào mùa đông. Họ săn bằng hai cái lều của bọn bán ma túy và dựng nơi làm việc của họ ở đó. Đối với những kẻ tội phạm này, thì chiếc xe rơ moóc của họ giống như một lời tuyên chiến. Trong 8 tháng ròng, bọn buôn ma túy liên tục dọa dẫm Rocky. Chúng bắn vỡ kính và dọa sẽ đốt xe. Chúng còn nổ súng vào Rocky và Joe khi họ đang trên đường tới hiện trường, khiến hai người vừa lái xe vừa phải cúi người thấp để tránh đạn. Bọn buôn ma túy chỉ để họ yên khi chúng chứng kiến cảnh Rocky và Joe cứu một trong số đồng bọn của chúng bị thương sau một vụ thanh toán đẫm máu trên đường phố. Họ còn bị gièm pha và đả kích bởi các đồng nghiệp vốn coi họ là đối thủ cạnh tranh lớn. Cả hai trở thành mục tiêu cho những trò đùa độc ác, quấy rối và cả những tin đồn thất thiệt. Rocky biết rằng cách duy nhất để dập tắt những lời gièm pha kia là anh và Joe phải chuyển đổi hoạt động nhỏ bé của mình lên một tầm cao mới, chuyên nghiệp hơn và đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn. Để làm được điều này, Rocky cần phải có một nhóm tình nguyện viên, một quân đoàn thực thụ. Để xây dựng đội binh cứu hộ này, anh kêu gọi mọi người từ cộng đồng dân cư tại chỗ tham gia. Bestay có 250 mái nhà sập sệ. Hầu hết cư dân thuộc tầng lớp lao động cấp thấp với hàng trăm con buôn ma túy và gái điếm hoạt động trên khắp các đường phố. Số lượng người vô gia cư và trẻ thất học chiếm tỷ lệ cao. Vì lẽ đó, nhiều người ở đây tin rằng Joe và Rocky chẳng làm nên trò trống gì nên họ không muốn tham gia đội quân tình nguyện này. Thế là Rocky và Joe đi phát tờ rơi quảng bá cho dịch vụ mới của họ. Dần dần các cư dân trong vùng thấy hai anh chàng này hối hả chạy tới hiện trường, khi thì bằng xe, lúc lại chạy bộ để cứu những người hàng xóm của họ, thì họ mới bắt đầu thức tỉnh. Rocky thu nhận những tình nguyện viên trong số người đang cai rượu, thất nghiệp hoặc ngay cả những người mua bán ma túy muốn sống lương thiện trở lại. Trong vài tháng, Rocky và Joe chọn được hơn chục người trẻ tuổi và huấn luyện họ kỹ năng sơ cứu và cứu thương. Sau khi được huấn luyện, các tình nguyện viên sẽ nhận nhiệm vụ khi được gọi. Trong quá trình làm việc, các tình nguyện viên được dạy nhiều kỹ năng mới và việc tìm ra mục đích sống đã cứu họ khỏi sự tuyệt vọng chán chường. Một số người sau đó tiếp tục học y tá và rồi đã trở thành bác sĩ. Rocky không chỉ cứu sống sinh mạng những người bị nạn, mà anh còn cứu rỗi cuộc đời của những người đang sống. Cho đến khi tờ Daily News đăng một bài báo nói về những anh chàng chạy vòng quanh trên các phố đeo bình oxy sau lưng, họ được một nhà hảo tâm biết đến và tặng cho một chiếc xe cứu thương đã qua sử dụng. Vậy là Rocky đã có đội cấp cứu của riêng mình. Trong ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, chiếc xe đã đưa đội cấp cứu đến hiện trường một vụ hỏa hoạn và cứu sống 10 người từ tòa nhà đang bốc cháy. Sang hôm sau, họ thành công trong một ca sinh đẻ. Hết lần này đến lần khác, Rocky, Joe và các nhân viên của mình là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Ngay cả những người làm việc tại trung tâm cấp cứu thành phố cũng phải công nhận giá trị của họ. Tiền và hiện vật từ các nhà hảo tâm bắt đầu đổ về. Có một băng đảng ở Montana đã viết: "Chúng tôi là những người thô lỗ ở đây, nhưng chúng tôi vô cùng xúc động với những gì các bạn đã thực hiện, và chúng tôi muốn giúp các bạn." Vào những lúc khó khăn về tài chính, Rocky tìm cách xoay sở như làm dịch vụ rửa xe, quyên góp ngoài đường phố. Anh làm bất cứ việc gì để trang trải, chi phí thuê mặt bằng, huấn luyện nhân viên và mua thêm trang thiết bị, bất kể việc gì để duy trì việc cứu sống người bị nạn. Ngày nay, tổ chức cấp cứu tình nguyện Bedford State Vision là tổ chức cứu hộ đầu tiên của Mỹ, có 350 tình nguyện viên. Trung bình mỗi tháng họ nhận khoảng 300 cuộc gọi đến. Có cuộc gọi từ cảnh sát, có cuộc gọi từ trung tâm cấp cứu thành phố mỗi khi ở đó quá tải. Và phần lớn là từ những cư dân luôn biết rằng họ có thể trông cậy vào dịch vụ đáng tin cậy và nhanh chóng của Rocky. Thông thường, giá trị của sinh mạng là không thể đo đếm được. Nhưng trong công việc của Rocky Robinson và Joe Perez, họ đã giữ được những sinh mạng cho rất nhiều người nhờ giá trị của 26 phút, khoảng thời gian đủ để tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết của con người trong một cộng đồng chỉ gồm những khu nhà bỏ hoang và những tâm hồn bị bỏ rơi. Để làm nên những điều vĩ đại, chúng ta phải sống như không còn có ngày mai. Vovanagas